Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 554, Hoàng Kiến Đình hoảng sợ. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Nghe những lời bóng gió của Hứa Đình Hùng. Hứa Thanh Mây gần như phát điện. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Nói đi nói lại, bọn họ vẫn muốn Lâm Mạc Huy phải vào tù, phải gánh vác chuyện này. Cô nắm chặt tay, vừa định nói thì Lâm Mạc Huy đã lên tiếng trước. Bố, con sẵn sàng chịu trách nhiệm này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Anh vừa nói xong, Hứa Thanh Mây sững sờ. Ba người còn lại thì sung sướng đến điên cuồng. Hứa Đình Hùng đứng bật lên. Thật sao, ôi, Lâm Mạc Huy, con, đứa con này, thật tốt quá, bổ không biết phải nói gì nữa. Dù sao thì, con, đừng lo lắng, bố sẽ tìm luật sư giỏi nhất giúp con giải quyết chuyện này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Hứa Thanh Tuyết cũng gật đầu lia lịa. Anh rể, anh thật sự là thần tượng của em. Nam tử Hán đại trượng phu, có chí khí, em rất ngưỡng mộ anh. Hứa Thanh Mây lo lắng. Lâm Mạc Huy, anh điên rồi sao? Lâm Mạc Huy nhẹ vô về tay cô, nói, tuy nhiên, chuyện này, một mình con không thể gánh xuể được. Bây giờ bên ngoài đang xôn xao, nói rằng đó là kế hoạch của tổng quản lý công ty. Con là chủ tịch hội đồng quản trị, đương nhiên không thể trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, bên ngoài vẫn muốn tổng quản lý công ty phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, Hoàng Kiến Đình đương nhiên không thể thoát khỏi có liên quan. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Sắc mặt của Hoàng Kiến Đình thay đổi. Tại sao lại kéo thêm tôi vào? Hứa Thanh Tuyết nói ngay. Anh rể, anh nói thế sai rồi. Trong chuyện này, chắc chắn phải tìm người quan trọng nhất. Anh là chủ tịch công ty. Anh đứng ra. Chuyện này được giải quyết rồi thì còn ai để ý tới quản lý nhỏ chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Lâm Mạc Huy lắc đầu. Thanh Tuyết, mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ. Những người bên ngoài đều có trong tay chứng cứ phạm tội của Hoàng Kiến Đình. Nếu cậu ấy không vào tù, chuyện này chắc chắn sẽ không thể giải quyết được. Hứa Thanh Mây hiểu ý của Lâm Mạc Huy. Lập tức gật đầu, đúng vậy. Hiện tại người ngoài đều đang mắng chửi. Để Hoàng cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88. Nét, Kiến Đình ra mặt cho bọn họ một lời giải thích. Không có ai truy cứu Lâm Mạc Huy. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Hoàng Kiến Đình. Lần này, Hoàng Kiến Đình chắc chắn không thể thoát được toi. Bố, nếu thật sự có người phải đứng ra gánh vác chuyện này. Tốt hơn hết là để Lâm Mạc Huy và Hoàng Kiến Đình đi cùng nhau. Dù sao cả hai đều là con rể của nhà họ Hứa. Bố không thể nhất bên trọng, nhất bên khinh được, Hứa Thanh Tuyết lo lắng. Không được, chồng em không đi được. Bố, để Lâm Mạc Huy đi một mình là được rồi. Bổ nghĩ như thế nào? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Hứa Đình Hùng trừng mắt nhìn cô ta. Chấm, con im đi, Lâm Mạc Huy có thể gánh vác chuyện này cho gia đình chúng ta. Tại sao Hoàng Kiến Đình lại không thể? Thanh Tuyết, đứa con này, tại sao con lại trở nên ích kỷ như vậy? Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, cách chương.